Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 42, ôn dịch. Quang mang bên trong, Tần Nhiên võng mạc bên trên hệ thống nhắc nhở, như là nghịch lưu thác nước, cọ rửa mà lên lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 0.1 lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 0.2 lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 0.3. Theo càng nhiều tiên nắng ban mai chi ấn xuất hiện, cộng minh bên trong, Tần Nhiên lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Nhất là khi Tần Nhiên không chút do dự, một hơi lần nữa vẽ ra gần 10 cái tiên nắng ban mai chi ấn về sau. Nhắc nhở bên trong đạt tới siêu phàm cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cần thiết. Hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt sổ tự đã là 0.5 cùng 0.6. Không sai, Tần Nhiên là không quá lớn am hiểu hội họa, nhưng tiên nắng ban mai chi ấn ngoại trừ trước đó dài bách thượng thiên lần luyện tập, đã sớm để Tần Nhiên đem in dấu khắc ở trên linh hồn. Từ từ nhắm hai mắt cũng có thể vẽ đi ra. Mà lại, đối mặt với lợi ích to lớn, Tần Nhiên tuyệt đối là siêu mức độ phát huy. Mỗi một cái tiên nắng ban mai chi ấn đều là một lần là xong. Không có dừng lại, không có vướng víu. Phảng phất là một vị hội họa đại sư đang vẽ bày lên vẩy mực múa bút. Cái này đến cái khác tiên nắng ban mai chi ấn xuất hiện ở tiểu giáo đường trước trên mặt đất. Cho đến chung quanh mặt đất đều trải rộng tiên nắng ban mai chi ấn. Không có có càng nhiều trống không lúc. Tần Nhiên cái này mới ngừng lại được. Hắn nâng lên đầu nhìn về phía tiểu giáo đường. Thời khắc này tiểu giáo đường bên trong đã tràn ngập một cỗ ôn hòa ý chí. Tới đi, con của ta. Phảng phất mang theo vô tận thiện ý lời nói ở Tần Nhiên vang lên bên tai. Hào quang dưới, tiên nắng ban mai chi lực cộng minh bên trong. Một câu nói kia ngữ, lộ ra đến vô cùng chân thành. Thậm chí, Tần Nhiên đều có thể cảm nhận được một cỗ trên linh hồn rung động. Một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, để hắn không tự chủ được liền muốn di chuyển bước chân. Đi vào tiểu giáo đường, may mà chính là, Tần Nhiên đã sớm chuẩn bị, ở bước chân sắp di chuyển thời điểm, liền cắn răng để cho mình đứng tại chỗ bất động. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Tần Nhiên đã sớm biết đạo lý này. Ang San cô vị này đã từng trưởng quản ôn dịch thần linh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp tiên nắng ban mai nữ thần thần tử tăng thực lực lên. Dù là đối phương đánh cắp bộ phận tiên nắng ban mai nữ thần năng lực cũng giống như vậy. Về phần đối phương muốn làm gì đáp án là rõ ràng. Thân thể, đối phương coi trọng Tần Nhiên thân thể, hoặc là chuẩn xác mà nói, là vật chứa, một cái mới tinh, có thể dung nạp đối phương ý chí vật chứa. Truyền thuyết bên trong, thần linh là biến hóa ngàn vạn, cũng là bởi vì lựa chọn vật chứa khác biệt. Đối với cái này Tần Nhiên vô pháp khẳng định, nhưng có một chút có thể khẳng định là, có thần linh ở thần tử trên thân phục sinh. Ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, Tần Nhiên chưa có tiếp xúc qua tương tự tin tức. Nhưng ở thông linh giả hợp tác bên trong, Tần Nhiên ở vị kia địa bên trên chi thần tàng thư thất bên trong. Thế nhưng là không chỉ một lần thấy được ghi chép liên quan. Tuy nhiên hai cái khuôn mặt thế giới này có chỗ khác biệt. Nhưng một ít địa phương vẫn là nhất trí. Càng mấu chốt chính là, bất luận ở nơi nào, Tần Nhiên đều không muốn cho cái gì khác tồn tại khi vật chứa. Hắn đúng vậy hắn, dù ai cũng không cách nào cải biến điểm này. Thần linh, cũng không được, cho nên, Tần Nhiên cứ như vậy đứng tại chỗ. Âm thầm cắn răng, nhìn lấy quang mang càng thịnh tiểu giáo đường. Trên mặt thì nổi lên mê hoặc, suy nghĩ bộ dáng. Không sai, Tần Nhiên không muốn cho Ang San cô khi vật chứa. Nhưng không có nghĩa là Tần Nhiên không muốn Ang San cô chỗ tốt. Đối mặt viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường tự nhiên là muốn ăn đi, nhưng đạn pháo tự nhiên là còn trở về. Con của ta, không cần mê mang, trở về đến thần của ta nước. ngươi đem thu hoạch được vĩnh sinh. Giọng ôn hòa không ngừng vang lên, vốn nên là dễ hiểu mê hoặc chi ngôn, lại tại lực lượng cộng minh bên trong trở nên tựa như khuôn vàng thước ngọc như vậy rung động tần. Nhiên linh hồn, tinh thần phán định bắt đầu xuất hiện, một đầu tiếp lấy một đầu. Sao tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật nhắc nhở còn nhanh chóng hơn hiện lên. Hiển nhiên, Ang San Cô đã không thể chờ đợi. Bất quá, tần nhiên lại tựa như không có nghe được lời như vậy ngữ. Vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Con của ta, ngươi mê mang ta sẽ giúp ngươi giải đáp. Đối mặt với tâm trí kiên cố như bàn thạch tần nhiên, Ang San Cô bắt đầu cải biến sách lược. Mê hoặc tần nhiên ngây ngốc nhìn lấy tiểu giáo đường phương. Hai mắt không có chút nào sốt ruột. Giống như nói mê há mồm hỏi. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai là cái gì? Ám chi nặc hành thuật là cái gì? Mất đi truyền thừa kiếm thuật là cái gì? Quảng ném thuật là cái gì? Giảo sát pháp cùng tâm nhãn lại là cái gì? Một cái tiếp theo một cái vấn đề. Ôn hòa ý chí trì trệ. Nếu Ang San Cô có chân chính khuôn mặt, thân thể, lúc này nhất định sẽ cảm giác ăn phải con ruồi như vậy khó chịu. Nó từ không nghĩ tới ứng đối một cái cùng nó sinh ra lực lượng cộng minh phàm nhân có thể như vậy. Gian nan, dù là lực lượng như vậy là thông qua tia nắng ban mai giáo hội các tín đồ cầu nguyện đánh cắp tới. Nhưng sự tình đã đến trình độ này. Lại đem nhiều năm thu thập mà đến tia nắng ban mai chi lực giao xuất 7-8 phần về sau. Ang San Cô không cho phép mình không có thu hoạch. Huống chi, trước mắt thân thể thật sự là quá tuyệt vời. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ. Đúng vậy, tinh thần quá mức ngoan cố. Nhưng từ một mặt khác tới nói, không phải cũng là đã chứng minh thân thể này ưu tú sao? Có thân thể này, cho dù là ở cái này tín ngưỡng điêu linh niên đại, ta cũng có thể đông sơn tái khởi. Dạng này suy nghĩ từ Ang San Cô đáy lòng dâng lên về sau. Ang San Cô không do dự nữa. Ông, quang mang mãnh liệt, hào quang cấu thành từng cái như là sống tới hình người. Ở tần nhiên trước mắt triển lãm ra, mỗi người hình đều mang vận luật đặc biệt cùng lực lượng. Nhưng dạng này vận luật, lực lượng, cho dù là ở tia nắng ban mai chi lực tạo thành quang huy dưới, đều mang làm cho người chán ghét, tim đập nhanh, hoảng sợ lực lượng. Ang San Cô đánh cắp tia nắng ban mai nữ thần tín ngưỡng chi lực không giả. Nó cũng có thể mượn dùng tia nắng ban mai chi lực. Chỉ là, Ang San Cô cũng không biết tia nắng ban mai giáo hội truyền thừa. Cho nên, lúc này Ang San Cô hướng tần nhiên triển lãm căn bản không phải cái gì tia nắng ban mai giáo hội mất đi truyền thừa, càng thêm không thể nào là tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai, mà là ôn dịch. Đối với đã từng trưởng quản lấy ôn dịch Ang San Cô tới nói, đây là nó duy nhất có thể lấy ra lừa gạt tần nhiên đồ vật. Vẻn vẹn biểu thị Ang San Cô tin tưởng là không có vấn đề, mà lại vì đầy đủ chân thực, Ang San Cô lấy ra cũng không phải bình thường mặt hàng, là ôn dịch hạch tâm. Nếu như Ang San Cô biết tần nhiên, thần tử, danh xưng là thế nào tới, nó nhất định sẽ không như thế làm. Đáng tiếc là, thành tín lão nữ tu sĩ chỉ là ở tiểu giáo đường bên trong cầu nguyện. Không có nói qua bất luận cái gì cái khác dâu ria sự tình. Người nói cống lan dày đặc ở tiên nắng ban mai dậy sẽ bị tiêu diệt về sau. Cống lan dày đặc không cần thiết là căn bản sẽ không tiến vào Sao Paulo giáo đường. Phần lớn thời điểm, lão kỵ sĩ đều đợi ở mình trong nhà gỗ nhỏ. Cho nên, Ang San Cô biết tần nhiên là thần tử. Nhưng hoàn toàn không biết tần nhiên bị cho rằng là thần tử, khởi nguyên là đến từ chỗ nào. Cũng căn bản không biết tần nhưng cái này, thần tử. Cùng nó biết thần tử, có ra sao mấy người long trời lỡ đất khác biệt. Đồng dạng, tần nhiên cũng không có khả năng biết những thứ này. Ở Ang San Cô hỏi thăm thời điểm, tần nhiên cũng chỉ là xuất phát từ bản năng. Thử nghiệm phải chăng có thể càng nhiều chỗ tốt. Hắn nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn. Càng nhiều vẫn là trì hoãn thời gian. Nhưng mà ai biết Ang San Cô hướng ngươi triển lãm ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Phán định vì không phải bổn nguyên chi lực, tiêu hao cộng 100%, là, không tốn hao 2 hoàng kim điểm kỹ năng học tập kiểm trắc hoàng kim điểm kỹ năng không đủ. Chuyển đổi thành tự học hình thức. Nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, Tần Nhiên hai mắt không tự chủ được trừng lớn. Hắn thề, hắn muốn đem người trước mắt hình toàn bộ nhớ trong đầu. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.